Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 29, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi chi đau lòng ta, Thanh Châu đảo không lớn, biển xanh, trời trong, gió chiều nhẹ đưa, khí hậu dễ chịu, phong cảnh hữu tình. Trên đảo còn có một khu chợ giao dịch dành cho tu sĩ, nơi nam nữ tu sĩ qua lại tấp nập. Những món hàng được bày bán ở đây phần lớn đều khá phổ thông. Đồ Diêu Chi đi từ đầu chợ đến cuối chợ nhưng không thấy thứ gì thực sự mới lạ. Cuối khu chợ là một bãi cát trắng trải dài, rất đẹp, mang theo cảm giác tiên khí phiêu dật. Nàng chậm rãi bước đi trên bờ cát, để gió biển thổi qua, trong đầu lại đang suy nghĩ cách thu thập tin tức về hành động của ma quân một cách chi tiết và tỉ mỉ hơn. Bỗng nhiên, Lan Đình Yếm lên tiếng, sao băng nằm ngay dưới vùng biển này? Ở gần đây sao? Đồ Diêu Chi ngạc nhiên. Có một số mảnh nhỏ bị sóng biển đánh dạt vào bờ, bị người phát hiện rồi đem lên chợ trao đổi. Tin tức này sau đó mới lọt vào tai ma quân. Đồ Diêu Chi cảm thán. Thì ra là vậy, Lan Đình Yếm dẫn nàng đến bãi biển, nhưng hiện tại trên bờ cát đã không còn mảnh sao băng nào để nhặt. Đồ Diêu Chi cũng không quá ngạc nhiên. Nàng hứng thú cúi xuống nhặt những vỏ sò trắng có hình dạng đẹp mắt, cười nói. Sâu lại làm vòng cổ hoặc lắc tay cũng không tệ nhỉ. Nàng cầm vỏ sò đưa đến trước mặt Lan Đình Yếm, so đo một chút rồi nói. Màu trắng rất hợp với chàng, ta sẽ làm cho chàng một chiếc lắc tay nhé. Khi bắt tay vào làm, Đồ Diêu Chi thầm nghĩ, từ khi đến đây, tay nghề thủ công của nàng đã tiến bộ đáng kể. Biết đâu sau này trở về, nàng có thể mở một cửa hàng trang sức cũng nên. Chẳng bao lâu sau, nàng đã hoàn thành chiếc lắc tay bằng vỏ sò, cẩn thận đeo lên cổ tay trái của Lan Đình Yếm. Đẹp. Đồ Diêu Chi hài lòng khẳng định tay nghề của mình. Lan Đình Yếm nhẹ nhàng lướt ngón tay qua từng chiếc vỏ sò nhỏ được sâu lại, mỉm cười nói. Vì là quà của chức chi, ta nhất định sẽ trân trọng. Đồ Diêu Chi lại nghĩ thầm, chỉ là vỏ sò thôi, không đáng giá bao nhiêu, hơn nữa còn mỏng manh, chắc chỉ đeo được một lần. Nàng giữ lại một chiếc vỏ sò nhỏ mà mình thích nhất, sâu cùng một sợi tơ hồng giống với chiếc lắc tay của Lan Đình Yếm, rồi đeo lên cổ mình. Nhìn hắn, nàng nói, chàng đeo lắc tay, ta đeo vòng cổ, như vậy xem như đồ đôi tình nhân. Đồ đôi tình nhân, Lan Đình Yếm nghi hoặc, chính là đồ đôi dành cho các cặp tình nhân yêu nhau, vừa giống nhau vừa có chút khác biệt. Đồ Diêu Chi kiên nhẫn giải thích, xa xa, biển xanh trải dài vô tận, gió biển thổi nhẹ nhẹ, mang theo hơi thở như mùa xuân. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ cứ thế cùng nhau tận hưởng những điều giản dị nhất. Mặc dù hệ thống yêu cầu nàng thu thập thông tin về hành động của ma quân trên Thanh Châu đảo, nhưng những gì nàng nắm được từ nguyên tác chỉ là một phần, vẫn chưa đủ toàn diện. Chủ yếu là do nàng không thể nhớ hết tất cả các chi tiết, vì vậy cách duy nhất là đích thân đi điều tra để bổ sung. Cầm Than đang bày trận trên Thanh Châu đảo. Những năm gần đây, kỹ thuật bày trận của hắn đã có nhiều thay đổi, trở nên ngày càng bí ẩn hơn. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể qua mắt được pháp nhãn của Lan Đình Yếm. Đồ Diêu Chi cẩn thận ghi nhớ từng địa điểm nơi trận pháp được bố trí, sau đó bắt đầu tìm kiếm quỷ vật mà Hoa Phạm đã giấu trên đảo. So với Cầm Than và Hoa Phạm, Nam Diễm có vẻ không quá hứng thú với những thủ đoạn này. Mặc dù hắn là một trong ba đại ma quân, nhưng hắn không đặt nặng việc gây họa cho nhân gian. Điều hắn thích làm nhất chính là gây phiền toái cho tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Nam Diễm, nếu ma giới là tiểu nhân, thì tiên giới chính là ngụy quân tử. Hắn sinh ra và lớn lên trong tiên giới, đã tận mắt chứng kiến những điều dơ bẩn, giả tạo mà họ che giấu, vì vậy càng hận bọn họ hơn. Sau khi xác định được toàn bộ bố trí của ma quân trên Thanh Châu đảo, Đồ Diêu Chi vẫn tranh thủ đi hai chuyến đến Lạc Đô để thu thập thông tin về hoàng thất. Chuyện hoàng đế đương triều của Yến quốc muốn tìm kiếm trường sinh không còn là bí mật. Trong nhiều năm qua, vô số phương thuốc trường sinh đã được dâng lên, thậm chí việc tìm kiếm tiên sơn cũng không phải điều kỳ lạ nhất. Vì hoàng cung có long khí bảo hộ, Đồ Diêu Chi không thể tự do ra vào, nhưng thông qua các thái giám và đại thần thường lui tới cung đình, nàng đã dò la được ngày giờ cụ thể mà hoàng đế dự định lên đường đến tiên đảo. Sau khi thu thập xong tình báo, Đồ Diêu Chi cẩn thận chỉnh lý lại thông tin và ghi chép xuống. Như thường lệ, nàng muốn tìm một nơi Lan Đình Yếm không thể nhìn thấy, sau đó sử dụng trận pháp để bí mật truyền tin cho Vân Hoài Thanh. Nhưng ngay lập tức, nàng nhớ ra một chuyện. Trước đây, nàng từng nghĩ rằng Lan Đình Yếm thực sự không thể nhìn thấy hành động của mình. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn dùng thần thức theo dõi nàng. Bây giờ cũng vậy, nàng lấy cớ đi cùng Lan Đình Yếm tìm Sao Băng để có cơ hội truyền tin. Nhưng nếu trong lúc nàng gửi tin đi, hắn đột nhiên trở lại thì sao? Liệu Lan Đình Yếm có bị thương giống như trước không? Dù vậy, tin báo không thể không gửi đi. Đồ Diêu Chi siết chặt tờ tin trong tay, đi qua đi lại trong phòng khách đi 3 mét, lòng đầy do dự. Một lúc sau, nàng hạ quyết tâm, nàng ngồi xuống trước bàn, quyết định chờ Lan Đình Yếm trở về rồi tính tiếp. Quả nhiên, nàng đoán không sai, Lan Đình Yếm trở về rất nhanh, nếu nàng vừa rồi vội vã đi truyền tin, chắc chắn sẽ không kịp hoàn thành. Vừa bước vào phòng, sắc mặt Lan Đình Yếm có chút trầm xuống. Trên người hắn mang theo hương vị nước biển, quần áo đã khô, nhưng những chiếc xúc tua trườn ra ngoài vẫn để lại dấu vết ướt đẫm trên sàn nhà. Nhìn thấy trạng thái bất thường của hắn, Đồ Diêu Chi lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lan Đình Yếm lạnh nhạt đáp. Thứ ta muốn, không thấy nữa. Đồ Diêu Chi trầm ngâm. Không thấy, nàng suy nghĩ một chút rồi đoán. Có phải giống như những mảnh sao băng khác, bị sóng đánh dạt vào bờ biển, sau đó bị người khác nhặt mất rồi không? Lan Đình Yếm lắc đầu, giọng trầm thấp. Có lẽ bị cá ăn mất rồi, muốn tìm lại, e là rất phiền phức. Biển rộng mênh mông như vậy, nếu thật sự đã bị nuốt vào bụng cá, muốn tìm lại chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đồ Diêu Chi không biết chính xác thứ hắn đang tìm là gì, nhưng trong khoảnh khắc trầm mặc, nàng đột nhiên nhớ ra. Lúc trước, để giúp nàng có thể sống sót ở ma giới, Vân Hoài Thanh đã tặng nàng một cặp khuyên tai được chế tác từ sao băng. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lấy ra từ túi trữ vật, đặt trước mặt Lan Đình Yếm rồi hỏi. Cái này có giống với thứ chàng đang tìm không? Cặp khuyên tai này cũng có màu đen thẫm, nhưng không có hoa văn ánh kim như những mảnh sao băng ở Thanh Châu Đảo. Không rõ là vốn dĩ đã không có, hay là đã bị loại bỏ trong quá trình chế tác. Lan Đình Yếm nhặt khuyên tai lên, lật qua lật lại quan sát một hồi, rồi gật đầu. Đúng vậy, Đồ Diêu Chi hơi nheo mắt, giọng nói đầy ẩn ý. Cái này ta lấy từ tiên giới. Tiên giới, Lan Đình Yếm nhìn nàng. Ừ, tiên giới cũng có một nơi tương tự như Tinh Lam Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khu vực mà sao băng rơi xuống, tạo nên dị tượng. Nàng nhàn nhạt nói, không biết ở đó có phải cũng có thứ chàng muốn tìm không? Lan Đình Yếm trầm ngâm vuốt V3 khuyên tai, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Hẳn là có, Đồ Diêu Chi cười nhẹ. Vậy thì đi một chuyến tiên giới. Lan Đình Yếm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt nàng. Vì sao ta chưa từng thấy Chi Chi mang khuyên tai này? Đồ Diêu Chi khẽ chớp mắt, nhẹ giọng đáp. Để lâu quá nên quên. Do dự một chút, nàng bổ sung. Hơn nữa, cặp khuyên tai này là thứ ta dùng để bảo mệnh khi mới đến ma giới. Lan Đình Yếm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu qua từng lớp vỏ bọc. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Đồ Diêu Chi rốt cuộc cũng không nhịn được, hỏi thẳng. Lan Đình Yếm, về ta, chàng biết bao nhiêu? Lan Đình Yếm không chớp mắt, chậm rãi mở miệng. Chi Chi vốn là người tiên giới, vì giết người không thành mà bị phạt vào U Lao. Khi ma quân tập kích U Lao, họ đã mang nàng đến ma giới. Chi Chi luôn tò mò về mọi thứ ở ma giới, thành trì, thế lực, cửa ra vào. Chi Chi không thích giết chóc, không muốn thấy phàm nhân chịu tổn thương, đã nhiều lần ngăn cản kế hoạch của ma quân. Hắn dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp. Và suốt những năm qua, Chi Chi luôn bí mật gửi tin cho Vân Hoài Thanh. Hầu hết những gì nàng viết đều liên quan đến ma giới. Một câu nói đơn giản, nhưng như sấm nổ bên tai. Đồ Diêu Chi ngơ ngẩn. Này khác gì nói thẳng, ta đều biết hết, đâu? Nàng khẽ ho một tiếng, có chút xấu hổ mà biện bạch. Đúng vậy, đại khái là như thế. Nhưng mà, chàng đừng hiểu lầm, ta gửi tin cho Vân Hoài Thanh là vì công việc, không phải hầu hết tin tức là về ma giới, mà là tất cả đều là về ma giới. Nàng nhấn mạnh từng chữ, sợ hắn hiểu sai. Tiên giới vẫn luôn muốn đối phó ma giới, phái ta ẩn núp, cho nên ta mới truyền tin cho hắn. Hoàn toàn không có tư tình gì hết. Lan Đình Yếm lặng lẽ nhìn nàng. Hắn không vội trả lời, chỉ thong thả vươn xúc tua, quấn lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng siết chặt, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo ý cười. Thật không? Một câu hỏi đơn giản, nhưng làn lòng Đô Diêu Chi lập tức rối loạn. Nàng cắn môi, nắm chặt tay, kiên định nói. Thật sự, ta còn một phần tin tình báo cần gửi đi, là về bố trí của ma quân trên Thanh Châu Đảo. Ta nói trước với chàng, chàng. Nàng dừng lại một chút, giọng nói nhỏ dần. Chàng đừng bị thương nữa. Lan Đình Yếm hơi ngẩn ra. Giây tiếp theo, hắn mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng, giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai. Chi chi đau lòng ta. Đô Diêu Chi cứng đờ người. Một thoáng sau, nàng nhẹ nhàng bật cười, thì thầm. Đúng vậy, ngay trước mặt Lan Đình Yếm, Đô Diêu Chi vẫn mạnh dạn sử dụng thuật pháp, đem lá thư kia truyền tống cho Vân Hoài Thanh. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn nhìn mình, nhưng không hề có sự ngăn cản. Chỉ khi thuật pháp thật sự hoàn thành, nàng mới hoàn toàn thả lỏng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía hắn. Đồng tử Lan Đình Yếm vẫn tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng. Thấy nàng đã làm xong, hắn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng vươn xúc tua, ôm nàng vào lòng. Lần này, nàng không dãy giụa, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc triệt để xác định một chuyện. Lan Đình Yếm chưa bao giờ không biết. Hắn biết nàng vẫn luôn âm thầm truyền tin, biết nàng cung cấp tình báo cho tiên giới. Thậm chí biết chính nàng là người đã tiết lộ vị trí cửa ra vào khiến hình phạt tư tấn công ma giới. Nhưng hắn chưa từng trách móc nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí một chữ cũng không nhắc đến. Thậm chí, vẫn luôn dung túng nàng. Nàng chậm rãi hít vào một hơi, nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Một lúc lâu sau, nàng mở miệng, giọng nói rất nhẹ. Chờ Thanh Châu Đảo giải quyết xong, ta sẽ cùng chàng đi tiên giới tìm sao băng. Lan Đình Yếm yên lặng nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, đáp. Được, ngoài cửa, tiếng lục lạc vang lên một tiếng trong trèo. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên trong đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, tuy nhiên, khi nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ, tim Đô Diêu Chi chợt thót lên một nhịp. Nhận được phần thưởng, Phong Hà Kim Ngọc Lộ 3 giọt. Loại linh dược này chỉ cần một giọt là có thể chữa lành mọi vết thương trên cơ thể, thậm chí ngay cả vết thương chí mạng cũng không phải chuyện đùa. Nhưng 3 giọt ư, điều đó có nghĩa là, sắp tới nàng sẽ gặp phải chuyện gì nghiêm trọng đến mức hệ thống phải ban cho nàng bảo vật này để giữ mạng sao? Cách chương.